Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, người đang tiêu khiển ta sao? Vương Gia Nhạc, Vương Húc ánh mắt lấp lóe, chậm rãi thu công, cởi trần tiến đến mở cửa, mở ra đại môn, đập vào mắt, lúc đầu phong độ nhẹ nhàng Vương Gia Nhạc. Đã thành tên ăn mày bộ dáng, tự liền trên mặt cũng nhiều một vết sẹo. Chuyện gì xảy ra? Vương Húc tướng Vương Gia Nhạc nghênh tiến đến, chủ động rót cho hắn một chén trà. Chuyện đã xảy ra rất có hí kịch tính. Vương Húc ngày đó phủ định là mình ra tay, đen ăn đen đám kia Van Gogh họa tác về sau. Vương Gia Nhạc cũng bắt đầu từ phương diện khác điều tra vụ án này. Điều tra 3 tháng, Vương Gia Nhạc thật đúng là tìm được manh mối, đầu mâu ẩn ẩn chỉ hướng một vị Nga người thu thập. Có manh mối, lại có Christie phòng đấu giá tạo áp lực, cảnh sát hình sự quốc tế đương nhiên sẽ trọng điểm theo vào. Hai bên 5 lần 7 lượt đấu pháp xuống dưới, vị kia ở tại Hoa Kỳ Nga người thu thập, mặc dù không có bị cảnh sát hình sự quốc tế bắt được cái chuôi. Nhưng cũng tức giận tại Vương Gia Nhạc theo đuổi không bỏ. Kết quả ngay tại 3 ngày trước, Vương Gia Nhạc về nhà về sau phát hiện nữ nhi của mình bị người bắt cóc. Vương Gia Nhạc điều động hết thảy có thể điều động tài nguyên, cũng không tìm được là vị kia Nga người thu thập bắt cóc nữ nhi của hắn chứng cứ. Cho nên dù là tất cả mọi người cảm thấy chuyện này liền là Nga người thu thập làm, tại chứng cứ không đủ tình huống dưới, cũng không động được vị kia dựa vào dầu hỏa lập nghiệp đại ngạc. Cũng không đủ chứng cứ, ta không cách nào điều động cảnh sát hình sự quốc tế lực lượng. Có người ở bên trong chế ước lấy ta, van cầu ngươi, ta biết ngươi là đại lão bản, năng lượng của ngươi phi thường lớn, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tướng nữ nhi tìm trở về. Vương Gia Nhạc nói liền khóc, cùng 2 lần trước âu phục giày ra so sánh, hắn giờ phút này đã là từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Vương Húc không có nói chuyện, trên tay ngậm si gà, thôn vân thổ vụ nhìn xem Vương Gia Nhạc, hắn biết trong này tuyệt đối không là cái này a đơn giản. Vương Gia Nhạc tại trong cảnh sát hình sự quốc tế địa vị không thấp. Lại có một vị tại cảnh sát hình sự quốc tế tổng bộ đương đại lão chỗ dựa. Để hắn thúc thủ vô sách người tuyệt đối là khối cứng rắn xương cốt. Lần trước chúng ta theo thứ tự là lúc nào? Hẳn là tại cục cảnh sát cổng A. Vương Húc nhổ một ngụm thuốc si gà, ngồi ở trên ghế salon vuốt ve lão hoàng cẩu lỗ tai. Mở miệng nói, nếu là ta không có nhớ lầm. Ta lúc ấy đối ngươi vươn hữu nghị chi thủ, ngươi lại giống đối đãi rác rưởi đồng dạng, tướng ta hữu nghị quét vào trong thùng rác. Hiện tại, ngươi cùng đường mạt lộ, lại biết tới tìm ta. Thế giới này chân kỳ diệu a. Vương Gia Nhạc bụng mặt khóc lớn, quỳ gối Vương Húc dưới chân ai tìm đường. Giúp ta một chút, van ngươi, ta hữu nghị phi thường đáng tiền. Hiện tại ta còn rõ ràng nhớ kỹ, người lúc đó xem ta khinh miệt ánh mắt, còn có câu kia tội phạm vĩnh viễn là tội phạm, cảnh sát vĩnh viễn là cảnh sát ngôn luận, cái này khiến ta phi thường khó xử. Vương Húc khẽ lắc đầu, tướng khói bụi hướng trên mặt thảm gõ gõ, quay đầu đối ghé vào trên ghế salon lão hoàng cầu hỏi. Ngươi nói, ta sẽ giúp hắn sao? Gâu gâu. Lão Hoàng Cẩu nghe được Vương Húc đang gọi nó, nhào tới liền muốn liếm Vương Húc mặt. Vương Húc đưa tay tại Lão Hoàng Cẩu trên đầu đánh một cái, đưa nó từ trên ghế salon ôm đặt ở trên mặt thảm. Cảnh cáo nói, ngươi cái này đần chó, nói bao nhiêu lần, đừng liếm mặt của ta. Vương Gia Nhạc quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí. Coi là Vương Húc sẽ không xuất thủ. Cũng đúng, vị kia Nga người thu thập. Thế nhưng là thập kỷ 90 quát tháo phong vân. Dựa vào dầu hỏa lập nghiệp đại phú hào. Tự liền thủ tướng đều vì hắn ký lệnh đặc xá. Dạng này một vị đối thủ, không có bất luận kẻ nào muốn đắc tội. Huống chi mọi người căn bản không quen. Nhìn xem ngươi nản lòng thoái chí dáng vẻ, thật là làm cho ta cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Đứng lên đi, nếu như là ngươi bị bắt lời nói, ta biết lấy vui vẻ tâm cho ngươi đưa một bức vòng hoa. Đáng tiếc bị bắt là con gái của ngươi, một cái rất đáng yêu, còn giúp qua ta tiểu nữ hài, khoanh tay đứng nhìn sẽ để cho ta lương tâm bất an. Vương Húc tay phải hư nhấc, tướng xì gà ngậm lên miệng hít một hơi, nói nhỏ, huống chi, động ta đồ vật người, ta cũng rất muốn gặp một lần a. Ngoặc kép, Thompson trang viên, Nga ông trùm Thompson, quật khởi tại hỗn loạn 70 niên đại, đăng đỉnh tại Liên Xô giải thể thời điểm. Ở thời kỳ đó, toàn bộ quốc gia đều lâm vào bấp bênh, nhà buôn đại phát hoành tài. Thompson liền là trong đó một trong. Hắn lấy đầu cơ trục lợi nguồn năng lượng lập nghiệp, thủ đoạn khốc liệt, phương pháp nghe rợn cả người. Nương tựa theo cổ tay của mình cùng dã tâm, rất nhanh thành gây dựng lại sau nhóm đầu tiên Nga đầu sò. Cũng tại một vị nào đó nhân vật cường thế lên đài trước đó, thu được lúc ấy chính phủ lệnh đặc xá, từ đây di cư Hoa Kỳ, trở thành tiếng tăm lừng lẫy đại người thu thập rất nhiều nhân vật cùng một thời đại. Đối cái này cá nhân đánh giá chính là dã tâm lớn, cổ tay mạnh, năng lực vượt qua thường nhân, là cái truy cầu hoàn mỹ dân cờ bạc. Thân yêu Vương Húc tiên sinh, ngài đặc hiệu thuốc, cải biến thế giới chữa bệnh sử, mỗi cá nhân đều lấy có thể cùng ngươi gặp mặt làm vinh. Thompson ngoài trang viên, một khung máy bay trực thăng dừng ở trên bãi cỏ, một đám người vây quanh một vị lão nhân, còn có một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chính là Vương Húc, lão nhân thì là Thompson, một vị hơn 70 tuổi, tay cầm mấy chục tỷ tài sản ông trùm. Hai người tại bảo tiêu chen chúc dưới, đi vào vàng son lộng lẫy trang viên nội bộ, đập vào mắt là bân lang toàn cảnh, là tác phẩm nghệ thuật. Vương Húc đứng tại cổng thưởng thức một hồi, bước chân hơi ngừng lại, có ý riêng mở miệng nói, người quả nhiên là cái đại người thu thập. Đương nhiên, ta cái này trong hành lang đồ cất giữ, cộng lại giá trị vượt qua 50 ức USD. Tự liền Hoa Kỳ Tổng thống đều hâm mộ ghê gớm. Thompson cười ha ha, nhiệt tình mời nói, tới đi, bằng hữu của ta. Ta vì ngươi chuẩn bị La Meni Khang Đế, năm 1990 phần, phi thường khó được. Vương Húc cùng Thompson đi ở trước nhất, rất mau tới đến trong phòng tiếp khách, nơi này đã bị bố trí thành vũ hội bộ dáng. Dương mắt nhìn lại, rất nhiều mang theo mặt nạ người, đều trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa, mặc dù bởi vì mặt nạ quan hệ, nhìn mơ hồ những người này bộ dáng. Nhưng là kết hợp Thompson thân phận, nghĩ đến những người này cũng không phải là quý tức giàu. Người bình thường không thể năng tại mời phạm vi, bị ngươi mang đi tiểu nữ hài kia đâu. Ngươi nói chỉ cần ta tới, liền đem tiểu nữ hài kia giao cho ta. Ngươi hẳn không phải là lấy thêm ta tìm vui vẻ à. Quét mắt sân nhảy, Vương Húc tiếp nhận người phục vụ đưa tới mặt nạ, nhìn một chút đeo ở trên mặt. Đây là một cái hồ ly mặt nạ, năng che khuất nửa gương mặt, chỉ có cái cằm cùng miệng lộ ở bên ngoài. Thompson thì mang lên trên mèo mặt nạ. Hắn cái mặt nạ này càng kỳ lạ, lại là đại danh đỉnh đỉnh mèo Garfield, phối hợp với cái kia tròn vo dáng người, không nói ra được buồn cười cùng cân đối. Yên tâm, chúng ta đều là người có thân phận, đã nói tuyệt sẽ không nuốt lời. Bất quá, ta là thương nhân, mỗi khi ta nỗ lực thời điểm, chính là ta sắp thu hoạch thời điểm, ngươi cho là ta nói chính xác sao? Thompson dẫn Vương Húc đi đến sân khấu biên giới, ngồi ở bầy ra tại nơi này kim trên ghế, lấy mèo Garfield khuôn mặt nhìn xem Vương Húc. Vương Húc khẽ gật đầu, từ người phục vụ trên tay tiếp nhận rượu đỏ, cười nói, ngươi muốn cái gì? Muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. nếu như ngươi có thể đem đặc hiệu thuốc tại Nga quyền đại lý cho ta, ta nghĩ người bạn này chúng ta coi như định. Thompson nói đến nơi này, lại bổ sung một câu, yên tâm, ta ra giá không thể so với bất luận kẻ nào thấp. Chỉ là muốn cùng ngươi muốn cái quyền ưu tiên, dù sao cạnh tranh quá kịch liệt. Các nữ sĩ, các tiên sinh, giải trừ các ngươi trói buộc đi, kích động lòng người thời điểm sắp đến. Không đợi Vương Húc nói cái gì, trong sàn nhảy liền dâng lên một cái bình đài. Một tên mang theo mặt nạ người chủ trì liền đứng dậy. Một giây sau, sân nhảy bên trên mặt nạ nam nữ nhóm nhào nhào bắt đầu cởi quần áo, triển lộ ra nguyên thủy nhất dáng vẻ. Vương Húc nhíu mày, nói nhỏ, ngươi đang làm cái gì? Vũ hội, vâng, ta mỗi tháng đều sẽ tổ chức. Thompson vô tội nhún vai, không để ý nói ra. Hoa Kỳ người liền thích chơi như vậy, ngươi sẽ không thẹn thùng à? Tới đi, chúng ta thế nhưng là nhân vật chính, nên thoát quần áo đi xuống. Lão đồ vật, ngươi đang tiêu khiển ta sao? Vương Húc lấy xuống mặt nạ trên mặt, trùng điệp nhét vào trên mặt đất, lộ ra tràn đầy âm lãnh khuôn mặt. Trong nháy mắt, nhìn thấy Vương Húc như thế tỏ thái độ, đứng tại Thompson sau lưng bọn bảo tiêu nhào nhào đưa tay cắm vào tây trang bên trong. Bên trong cất giấu cái gì không cần nói cũng biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?